Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chịu. Nói chung, hắn là một người hội tụ đủ những tính cách của một tên xấu xa. Người gì đâu mà suốt ngày cứ cau có, mặt thì không chút sức sống. Mình về nhà hắn đã hơn một tháng mà chưa từng thấy hắn cười. Dù Hân Hân chán nản ngồi kể hết cho cô bạn của mình, thật sự nàng rất ghét hắn. Tiểu Huân à, thôi đi. Không được, mình phải nói hết mới chịu được. Ông chú già đó đã đáng ghét, nói năng lại kiệm lời. Đường đường là thiên kim tiểu thơ như mình, còn bị hắn xem thường. Tiểu Huân. Vân Yến Nhi đưa tay làm ám hiệu im lặng, cả trán cũng xuất hiện vài giọt mồ hôi. Chậc, cậu làm gì vậy? Mình ước gì hắn đột nhiên nhỏ lại, lúc đó mình sẽ dùng chân đạp hắn, đạp thật mạnh cho hắn chết. Còn không thì để xem, một ngày nào đó mình sẽ khiến hắn trở thành ô xin, lúc đó mình sẽ bắt hắn làm đủ thứ. Dù Hân Hân cười rất thích thú. Dù Hân Hân. Từ đằng sau một giọng nói lạnh lẽo như hố băng vang lên, khiến tiếng cười của nàng dừng lại. Vân Yến Nhi cúi mặt xoa xoa mi tâm. Còn nàng, kẻ vừa nói xấu hắn xong thì quay mặt nhìn, đứng bật dậy, lùi về phía sau. À, anh đến từ khi nào đây? Từ đầu câu chuyện. Hắn bình tĩnh trả lời. Vậy sao? Vậy đi nhá. Dù Hân Hân quay người nhanh chóng bỏ chạy, nhưng hắn lại nhanh tay nắm bộ áo nàng giữ lại, lạnh lùng cất tiếng. Đi theo tôi. Yến Nhi. Nàng vừa bị kéo đi, vừa đưa mắt thành khẩn cầu cứu Vân Yến Nhi, nhưng cô bạn của nàng đã không thể làm gì. Không phải tôi cố ý đâu, chỉ là nói giỡn thôi. Nàng vừa đi vừa nói, cố năn nỉ hắn, nhưng từ đầu đến cuối Ngô Vũ Thần đều im lặng. Vũ Thần, anh có nghe tôi nói không? Nàng chợt ngừng lại, không bước tiếp, khiến hắn bị giật ngược lại, nhíu mày mà nhìn nàng. Chỉ thấy khuôn mặt bé nhỏ lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cả sắc mặt cũng thay đổi. Ngô Vũ Thần quay sang nhìn kẻ đang đứng trước mặt. Là Kỳ Tồn Phi, bạn trai cũ của nàng. Anh à, đi thôi. Dù Hân Hân tiến đến nắm lấy tay hắn bước đi, vẻ mặt chẳng chút biểu tình mà dạo bước. Ngô Vũ Thần nhích miệng cười khẩy. Em giỏi đóng kịch vậy sao? Trước lời bỡn cợt của hắn, nàng chỉ im lặng không phản ứng. Nàng đang trầm mặc, đối mặt với Kỳ Tồn Phi, nàng phải lạnh lùng. Lúc này trong lòng nàng rất khó chịu. Không phải nàng còn yêu hắn ta? Không phải. Trong tâm của Du Hân Hân không ngừng phủ nhận. Bỏ ra. Ngô Vũ Thần tức giận rút tay ra, bỏ thẳng vào xe. Du Hân Hân giật mình, không suy nghĩ về chuyện lúc nãy, vội chạy theo. Này. Nàng mở cửa bước vào, nhìn khuôn mặt cao có của hắn, nàng tò mò hỏi. Anh giận sao? Sao anh lại nhỏ mọn như thế? Bực tức sao? Vậy để tôi thu nhỏ lại cho em xả giận. Nàng tròn mắt, hắn vẫn còn nhớ. Tôi... Ngoài việc nói dối ra, em còn có đặc điểm là thích nói xấu người khác đấy. Ngô Vũ Thần lạnh nhạt cất tiếng. Hắn vốn dĩ không giận nàng vì chuyện đó, mà là lúc nãy đối diện với Kỳ Tồn Phi, nàng gần như rất lưu luyến. Tại tôi ngứa miệng. Nàng nghĩ nhí nói, chọc phải hắn là một sai lầm. Nhưng mà tại sao lúc hắn xuất hiện nàng lại không biết, cả tiếng bước chân cũng không có, không lẽ hắn là ma? Dù Hân Hân bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, đưa mắt liếc nhìn hắn. Tôi là người. Mắt chữ O miệng chữ A, nàng trợn tròn mắt nhìn hắn. Ngô Vũ Thần liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên. Dù Hân Hân đưa tay che mắt vừa nói. Anh sao lại biết tôi nghĩ gì? Những gì em nghĩ đều hiện lên mặt rồi. Hử? Mà anh đi đâu vậy? Bây giờ nàng mới phát hiện đây không phải là đường về nhà. Nàng giật mình hét lên. Đường cao tốc. Ồn quá. Tại sao anh lại đi vào đường cao tốc? Anh định đưa tôi đi đâu à? Dù Hân Hân hốt hoảng, quay qua quay lại nhìn xung quanh. Im lặng. Hắn tử tốn nói. Anh đưa tôi đi đâu đây? Thả tôi xuống. Thả xuống đi. Im lặng đi. Nhưng không thể giữ được bình tĩnh, hắn gầm lên, khiến nàng giật mình, lật tức ngồi im. Hắn từ từ thở ra hít vào để kìm nén cơn giận. Ngô Vũ Thần rất ghét sự ồn ào, đặc biệt là những người hay lải nhải. Hắn hít mạnh một hơi rồi dịu dàng cất tiếng. Một người bạn của ba tôi và em tổ chức. Họ mời hai bên gia đình đến. Tôi đưa em đi mua sắm chút đồ. Dù Hân Hân lặng nghĩ một chút rồi trả lời. Ừ. Sau khi rời khỏi đường cao tốc, Ngô Vũ Thần đưa nàng đến một cửa hàng được xây bằng gỗ. thiết kế khá cổ xưa với dòng chữ in trên bảng hiệu màu vàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net